Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2825, chương 2830, quỷ kế. Hạ Minh nhìn lấy bốn phía hết thảy, trong mắt cũng là toát ra một chút vẻ mặt ngưng trọng. Nơi này, tựa hồ tràn ngập quỷ dị, cũng không biết mình chạy trốn tới địa phương nào. Xoát xoát. Nhưng lại tại Hạ Minh dừng lại chốc lát, cái kia ba đạo bóng đen cũng là theo tới. Cái này ba đến hắc ảnh không nhìn thấy mặt, cho nên cái này cho người ta một loại không hiểu cảm giác sợ hãi. Thì cùng quỷ hồn một dạng, âm hồn bất tán, mời ngôi sao tránh thoát Hạ Minh bàn tay, cũng là cùng cái kia ba đạo bóng đen lẫn nhau đối mặt. Lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt ba đạo bóng đen. Trong thần sắc treo một chút lạnh lùng. Trước đây một bên, có chút cổ quái, mời ngôi sao đột nhiên nói. Ta biết, Hạ Minh cũng là hít sâu một hơi. Ngưng tiếng nói, vậy chúng ta nên làm cái gì? Mời ngôi sao nhịn không được nói. Hạ Minh trầm mặc, làm sao bây giờ? Đều cái này thời điểm còn có thể làm sao? Trốn là trốn không thoát. Lúc này cũng chỉ có thể xử lý cái này ba hắc y nhân. Chỉ bất quá những người áo đen này thực lực thật sự là khủng bố như vậy. Bọn họ cho dù là hợp lực, đều khó có khả năng là những người áo đen này đối thủ. Những người áo đen này vẫn là quá cường đại. Có thể mặc dù là như thế, bọn họ cũng chỉ có thể liều mạng. Nếu là những người áo đen này không chết, như vậy chết cũng là bọn họ. Cho nên vô luận như thế nào đều nhất định muốn sống sót. Nghĩ đến đây, Hạ Minh trong tay Thiên Nguyên Thần Binh đã là xuất hiện ở trong tay hắn. Hạ Minh sắc mặt sắc bén nhìn chằm chằm cái này ba hắc y nhân. Thể nội linh khí, càng là lặng yên vận chuyển lên đến. Nếu là cái này ba đạo bóng đen có hành động lời nói. Hạ Minh hội không chút do dự cùng những người này chiến đấu cùng một chỗ. Không biết, Hạ Minh thản nhiên nói, mời ngôi sao nghe vậy, cũng là một trận á khẩu không trả lời được. Xác thực ba tên này thực lực quá cường đại, bọn họ có thể làm sao? Trốn lại trốn không? Chúng ta đi vào bên trong. Hạ Minh đột nhiên nói, bên trong, mời ngôi sao nhìn một chút sau lưng, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, không phải vậy ngươi còn có biện pháp nào a? Hạ Minh liền nói ngay, mời ngôi sao á khẩu không trả lời được. Nàng cũng biết, lúc này thời điểm chỉ có thể hướng về bên trong chạy đi. Có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nếu không phải như vậy lời nói, bọn họ căn bản không có cơ hội. Đi, Hạ Minh hét lớn một tiếng, lại lần nữa hướng về sau lưng chạy như điên. Ngay tại lúc này, cái kia ba đạo người áo đen tựa hồ đã sớm biết Hạ Minh muốn chạy trốn đồng dạng. Lúc này xuất thủ ngăn cản, những người áo đen này muốn ngăn trở Hạ Minh hai người. Đơn giản nhất bất quá, Hạ Minh hai người căn bản lấy không, cho ta đi, nhưng tại giây phút này, Hạ Minh hét lớn một tiếng, tại tay này bên trong có lấy thứ gì chạy như điên. Sau đó hóa thành một đạo sắc bén quang mang nhanh chóng tia chớp chạy về phía người áo đen kia. Người mặc áo đen này trực tiếp vươn tay ra hướng về quang mang này nắm tới. Mà Hạ Minh thấy thế, khóe miệng ở giữa lại là nhấc lên một tia cười lạnh. Hừ một tiếng, bảo cho ta, oanh, đáng sợ trùng kích lực. Trực tiếp nhộn nhạo lên, cái này cự tiếng nổ lớn. Khiến người áo đen kia cũng là một cái lảo đảo, thân thể như gặp phải trọng kích, oanh, hung hăng đụng vào cái này màu đen trên mặt đá, một tiếng ầm vang tiếng vang, cái này nham thạch theo tiếng mà nát, ô ô, người áo đen ô ô một tiếng, phảng phất là đang phát tiết trong lòng phẫn nộ, mà còn lại hai cái người áo đen cũng là bị liên lụy. Nhưng dù sao cái này nổ tung cũng không phải là nhằm vào lấy bọn hắn. Cho nên bọn họ bị liên lụy không phải rất nhiều. Đương nhiên, loại này giết địch 1.000 tự tổn 800 sự tình. Hạ Minh cũng khó thoát một kiếp. Hạ Minh hai người bị bực này tác động đến. Bất quá hai người lại làm mượn cái này tác động đến. Từ đó hướng về phương xa chạy thục mạng. Hạ Minh bản thân thì thân thể cường hãn, hơn nữa còn tu luyện bất tử chi thân giai đoạn thứ nhất, nhục thân bất hủ giai đoạn, hắn thân thể cơ hồ là đạt tới một loại vô cùng độ mạnh. Đồ vật bình thường thậm chí đều khó mà hư hao, cho nên loại này nổ tung đối Hạ Minh tới nói, cũng không có tạo thành quá lớn thương hại, cho dù là có chút tác động đến, linh khí này vận chuyển, thương thế trên người cũng là lặng yên chuyển biến tốt đẹp. Đến mức cái này mời ngôi sao thì khác biệt. Mời ngôi sao bản thân thì thụ thương, tăng thêm bực này nổ tung, trực tiếp để cho nàng thương tổn càng thêm thương tổn. Hạ Minh nắm lấy mời ngôi sao, giống như là bắt con gà con một dạng, không ngừng hướng về phía trước lao đi. Mà mấy người áo đen kia cũng là ô ô không ngừng, tựa hồ là đang phẫn nộ Hạ Minh lại trốn. Ba người chạy gấp mà đi. Cứ việc Hạ Minh hai người chạy thục mạng, nhưng là người mặc áo đen này tốc độ rất nhanh, cùng Hạ Minh ở giữa không ngừng rút ngắn khoảng cách. Hạ Minh chạy trốn tới cái này chỗ sâu, nhưng rất nhanh một tòa núi lớn ngăn tại Hạ Minh hai người trước mặt. Ngọn núi lớn này rất lớn, tối như mực sơn phong, cho người ta một loại không hiểu rung động. Núi lớn này cũng rất rộng rãi, chính yếu nhất vẫn là tại núi lớn này phía dưới thì là một vùng bình địa. Đất này mặt tự nhiên đều là nham thạch, đất này mặt thoạt nhìn vẫn là thẳng bằng phẳng, cũng liền ngẫu nhiên có một số cự thạch trần trụi. Muốn nói kỳ lạ nhất vẫn là cái này bốn phía chín cái thạch trụ. Cái này chín cái thạch trụ xem ra cao đến chừng 10 thước. Tối như mực trên cây cột khắc đầy đồ án. Đồ án xem ra càng giống là một loại nào đó hung thú. Làm người khác chú ý nhất vẫn là cái này phía trước đại sơn. Ngọn núi lớn này xem ra có chút đặc biệt. Riêng là cái này ở giữa nhất vị trí lại có nhất tôn đại Phật. Tôn này đại Phật Hạ Minh nhìn không ra đây rốt cuộc là người nào. Nhưng là tôn này đại Phật tồn tại lại là để Hạ Minh hơi có chút chấn động. Tôn này đại Phật cao đến 100 trượng, giống như là dựa vào tại cái này phía trên ngọn núi lớn một dạng. Nhưng trên thực tế đó cũng không phải dựa vào tại trên ngọn núi lớn, sau đó dùng nhân lực điêu khắc đi ra. Đại Phật sinh động như thật, xem ra như ảo tưởng giống như thật. Bất quá, so sánh đặc biệt là bởi vì tảng đá kia là màu đen, cho nên cái này đại Phật xem ra cũng là màu đen. Nói như vậy, đại Phật đều là kim quang lóng lánh, có phần tác dụng uy hiếp cảm giác, càng thậm chí hơn cho người ta một loại từ thiện cảm giác. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Hạ Minh đang nhìn hướng tôn này đại Phật thời điểm, Hạ Minh lại là cảm giác tôn này đại Phật có chút quái gì. Tựa hồ không hề giống là chân chính Phật Đà, phổ độ chúng sinh một dạng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Tại thế giới như thế này, cái gọi là Phật Đà cũng bất quá là một loại tu luyện giả thôi. Mà Hạ Minh cho đến nay cũng không có gặp phải cái gì Phật Đà một loại tu luyện giả. Đã xuất hiện ở đây loại này Phật, như vậy tất nhiên có tu Phật người. Hạ Minh thần sắc kiêng kỵ nhìn qua cái này bốn phía. Cái này bốn phía tràn ngập quỷ dị, không phải do Hạ Minh không cẩn thận một chút. Vù vù, ngay tại Hạ Minh vừa mới dừng lại, sau lưng ba hắc y nhân cũng là đuổi sát theo. Cái này ba hắc y nhân trong nháy mắt đem Hạ Minh hai người cho vây quanh, tựa hồ sợ Hạ Minh lần nữa chạy trốn một dạng. Ô ô ô, cái này tiếng quỷ khóc sói tru âm lại lần nữa vang vọng ra. Hạ Minh biết, đây là người áo đen ở giữa tại giao lưu. Chỉ bất quá hắn có chút nghe không hiểu người áo đen ở giữa đối thoại thôi. Nhưng cho dù là nghe không hiểu, cũng có thể phán đoán ra. Người mặc áo đen này khẳng định là muốn đem chính mình hai người cho bắt về. Hạ Minh sắc mặt sắc bén nhìn chằm chằm cái này ba đạo bóng đen. Đằng trước không đường, phía sau kiếp chặn, Thật đúng là lên trời không đường, xuống đất không cửa a. Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm người mặc áo đen này. Siêu, nhưng tại giây phút này, người áo đen đột nhiên xuất thủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.